Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 289 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Ba Khánh 3082 đã donate ủng hộ kênh qua tính năng của YouTube. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 289. Ngay khi Lục Diệp thúc giục bí thuật, tất cả huyết tộc đều hoảng hốt. Trong phút chốc, cũng không biết rốt cuộc người tới này là nhân tộc hay là thánh chủng. Nói hắn là nhân tộc, nhưng hắn lại có thể thi triển ra huyết thuật. Hơn nữa có thể tạo thành áp chế trên huyết mạch đối với những huyết tộc như bọn hắn dễ như trở bàn tay. Nói hắn là thánh chủng, hắn thoạt nhìn rõ ràng chính là thân thể nhân tộc. Nhiều huyết tộc sống nhiều năm như vậy, thật sự chưa từng thấy qua chuyện kỳ quặc quái gở như thế. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, Lục Diệp đã đâm đầu vào nơi rất nhiều thần hải cảnh huyết tộc tụ tập, đồng thời thân hình lướt qua, đao quang chói mắt bắn ra. Theo sát đao quang bắn ra chính là huyết quang. Trong tích tắc, huyết tộc thần hải cảnh cách Lục Diệp gần nhất, có khoảng chừng hơn 10 bóng dáng từ không trung rơi xuống, trong đó bao gồm cả huyết tộc thần hải cảnh tầng 9 ra tay lúc trước. Đầu hắn đã rời khỏi cổ, máu loãng phun ra tán loạn, hai tròng mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Đây chính là áp chế huyết mạch khủng bố. Dựa vào thực lực trước mắt của Lục Diệp, nếu thật sự muốn giết huyết tộc này cũng có thể đắc thủ, nhưng chắc chắn không thể dứt khoát lưu loát giống như làm thịt gà con. Nhưng dưới ưu thế tự nhiên do huyết mạch áp chế, loại chuyện không thể này lại trở thành có khả năng. Thậm chí, Lục Diệp còn giết hơn 10 huyết tộc thần hải cảnh thực lực hơi yếu. Cho tới giờ khắc này, Lục Diệp mới chợt phát hiện ra, lần hành trình huyết luyện giới khi trước, thu hoạch lớn nhất có khả năng cũng không phải là thuận lợi tấn chức thần hải, mà là tình cờ luyện hóa một giọt thánh huyết, để bản thân có thánh tính độc hữu của thánh chủng. Một tia thánh tính có thể không ngừng lớn mạnh thông qua hấp thu càng nhiều thánh huyết. Ở trong cuộc chiến sắp tới, có lẽ sẽ đại phóng dị sắc. Lục Diệp cảm thấy rất chờ mong, nhưng trước đó vẫn phải giải quyết vấn đề Lam Tề Nguyệt. Thân hình nhanh chóng tới gần huyết hà vắt ngang trên bầu trời. Trong đầu nhanh chóng suy tư, suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể thuận lợi mà an toàn vớt Lam Tề Nguyệt ra. Nhưng có một điểm khiến hắn cảm thấy nghi hoặc, bởi vì từ động tĩnh chiến đấu truyền ra đến khi Lỗ Thường nhận được tin tức truyền cho mình, trong này khẳng định đã có một đoạn thời gian, mình nhận được tin rồi từ trận pháp truyền tống chạy đến, đi đường lại tốn nửa khắc. Cho nên dù nói thế nào, chiến đấu đã kéo dài thời gian không ngắn mới đúng. Làm sao mà Lam Tề Nguyệt có thể kiên trì được? Theo lý mà nói, huyết mạch của nàng không bằng mạch hải thánh tôn, thực lực nhất định cũng có chênh lệch không ít, dưới hai tầng thế yếu này sớm nên bị thua mới đúng, nhưng rõ ràng nàng vẫn còn kiên trì, Lục Diệp lại không rõ Lam Tề Nguyệt làm bằng cách nào. Đúng lúc này trong huyết hà truyền đến một tiếng quát chói tai. Tề Nguyệt, chớ có ngu xuẩn mất hồn, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Âm thanh này chắc chắn là âm thanh của Mạch Hải Thánh Tôn. Nghe được câu này, Lục Diệp bừng tỉnh. Lam Tề Nguyệt có thể kiên trì lâu như vậy, không phải là do bản lĩnh của nàng cao minh, mà là Mạch Hải Thánh Tôn vẫn ôm ý nghĩ muốn kết làm đạo lữ với nàng, cho nên cũng không có làm thật. Dù nói thế nào, với tình hình hiện nay, Lam Tề Nguyệt đã lên trời không đường, xuống đất không cửa, bị Mạch Hải Thánh Tôn hoàn toàn vây khốn trong huyết hà. Trốn cũng không thoát, nhưng Mạch Hải Thánh Tôn chỉ có lòng bắt, không muốn hoàn toàn trở mặt, cho nên Lam Tuệ Nguyệt mới có cơ hội thở dốc. Nhưng hiển nhiên, Mạch Hải Thánh Tôn cũng không phải là người kiên nhẫn, câu nói kia chính là tối hậu thư. Đối với hắn, Lam Tề Nguyệt đáp ứng kết làm đạo lữ là chuyện tốt nhất. Nhưng nếu Lam Tề Nguyệt không đáp ứng, hắn chỉ có thể giết nàng, đặt lấy thánh huyết cho hắn dùng. Thời cơ lục diệp chạy đến vừa vặn. Trong huyết hà, Lam Tề Nguyệt không có bất cứ lời hồi đáp. Đây cũng là câu trả lời của nàng. Nàng hận huyết tộc thấu xương. Nếu lúc trước lục diệp không chiếm Minh Nguyệt Động, vươn tay viện trợ nàng, không biết nàng còn phải chịu đựng nhục nhã ra sao. Sau đó, nàng bất đắc dĩ phải xông vào trong huyết trì, may mắn còn sống sót. Ngược lại, còn hấp thu một giọt thánh huyết, biến thành thánh chủng trong huyết tộc, biến thành chủng tộc mà nàng thống hận nhất. Chuyện này đối với Lam Tề Nguyệt mà nói thật sự còn khó chịu hơn cả việc để nàng chết. Lúc ấy nàng còn nghĩ không rời khỏi huyết hà, trực tiếp chết ở nơi đó là được rồi. Nhưng ngẫm lại đã thành thánh chủng, vậy lưu lại cũng hữu dụng. Đi giết huyết tộc mà mình chán ghét, có vẻ cũng là lựa chọn không tồi. Sau đó chiếm cứ thiên lưu phúc địa cùng lục diệp. Lục diệp lui về sau màn, nàng đứng lên trên đài, che chở cho nhân tộc trong phạm vi lớn nhất. Rốt cuộc cũng khiến nàng có khát vọng tiếp tục sống sót. Nàng từng gặp phải bất hạnh, nếu thánh chủng đã cao cao tại thượng ở huyết luyện giới, vậy nàng có thể mượn thân phận này che chở cho nữ nhân nhân tộc trên lãnh địa của nàng, tránh để cho các nàng gặp phải cảnh ngộ giống như mình. Cho dù sau khi lục diệp rời đi, nàng vẫn luôn tuân thủ lý niệm này, thúc đẩy sách lược mà lục diệp định ra. Nhưng trước khi nàng biến thành thánh chủng, dù sao vẫn là một thiếu nữ nhân tộc không trải đời sâu, không biết huyết luyện giới nước sâu bao nhiêu, càng không biết thế gian này hiểm ác ra sao. Nàng cho rằng thánh chủng cao cao tại thượng, nhưng lại không ngờ giữa thánh chủng cũng có phân chia huyết mạch cao thấp. Hơn nữa, nàng không ngừng mở rộng địa bàn, liên tiếp có một số hành động đánh vỡ ước định quen thuộc của huyết luyện giới, rốt cuộc bị một thánh tôn khác để mắt tới. Một thánh chủng mới sinh, không có hoàn toàn trưởng thành, bị một thánh chủng uy tín lâu năm để mắt tới, đương nhiên kết cục không tốt đẹp gì. Sau khi cảm nhận được uy thế của Mạch Hải Thánh Tôn, thậm chí nàng còn không có dục vọng giao thủ, bởi vì nàng biết mình không thể là đối thủ. Chuyện kế tiếp thì đơn giản, nàng bỏ cơ nghiệp vất vả dốc sức làm ra, mượn nhờ huyết trì các nơi trốn đông trốn tây. Đến lần này bị Mạch Hải Thánh Tôn bắt được, không có phẫn nộ, chỉ là có không ít tiếc nuối. Không thể hoàn thành nhiệm vụ mà khi trước lục diệp lưu, cũng không thể tiếp tục che chở cho những nhân tộc kia thật tốt. Nàng biết, một khi mình không còn ở đây, nhân tộc ở đây sẽ trở về cảnh ngộ trước kia. Tiếc nuối lớn nhất là không thể gặp lại lục diệp sư huynh một lần. Nếu biết vậy, lúc trước đi theo sư huynh rời đi, có phải là lựa chọn tốt hơn hay không? Trên đời không có thuốc hối hận, cũng không có đường quay lại. Nhân sinh trên đời chính là lần lượt lựa chọn khác nhau. Mỗi một lần lựa chọn đều sẽ bước lên con đường khác nhau. Lựa chọn con đường khác nhau sẽ có kết cục như nào, không ai biết. Ít nhất cũng không lỗ. Nàng vốn chỉ là thiếu nữ nhân tộc bình thường. Từ sau khi thành thánh chủng, đã giết rất nhiều huyết tộc ghê tởm. Là một lần va chạm kịch liệt đến cực điểm, Lam Tề Nguyệt thấy rõ ràng sự phẫn nộ và tiếc hận trong mắt Mạch Hải Thánh Tôn. Nàng không quan tâm. Đương nhiên, nàng biết rõ ý nghĩ của Mạch Hải Thánh Tôn, nhưng nàng tuyệt đối không thể đáp ứng yêu cầu của đối phương, dù là sẽ bởi vậy mà chết ở đây. Thương thế trên người đã có chút nghiêm trọng, tiếp tục đánh hoàn toàn không có hy vọng thoát thân. Cuộc đời của mình rốt cuộc cũng sẽ chấm dứt ở đây. Trong mắt Lam Tề Nguyệt hiện ra vẻ kiên quyết, khi tức quanh thân bắt đầu trở nên nguy hiểm mà hỗn loạn. Mạch Hải Thánh Tôn thấy vậy, làm sao không rõ nàng định làm gì, lập tức rút lui, đồng thời thi triển huyết thuật ngăn cản Lam Tề Nguyệt. Cần gì phải vậy? Huyết bạo thuật của huyết tộc là một chiêu bài lớn, cũng là thủ đoạn liều mạng cuối cùng của huyết tộc. thực lực tu vi huyết tộc bình thường đến cảnh giới nhất định đều sẽ thi triển huyết thuật này. Đương nhiên, thánh chủng cũng có thể, hơn nữa uy năng sẽ chỉ càng lớn hơn. Cho nên, dù thực lực của hắn cao hơn Lam Tề Nguyệt không ít, huyết mạch cao quý hơn, cũng không muốn đối mặt với nguy hiểm mà Lam Tề Nguyệt tự bạo. Hắn đã ngăn không nổi khi một huyết tộc có ý định muốn chết, thôi động huyết bạo thuật, trừ khi mình nguyện ý dừng, nếu không, hoàn toàn không ai có thể ngăn. Trong lòng hắn thật sự cảm thấy đáng tiếc, hắn muốn Lam Tề Nguyệt liên thủ với mình. Đạo lữ chỉ là ràng buộc trên danh phận, đối thủ của thánh chủng vĩnh viễn chỉ có thể là thánh chủng khác. Hắn có đối thủ của mình, tranh đấu nhiều năm, vẫn luôn lực lượng ngang nhau. Nếu có sự trợ giúp của Lam Tề Nguyệt, cũng đủ để áp chế đối phương. Cho nên, sau khi hắn biết gần đó có thánh chủng mới xuất hiện là Lam Tề Nguyệt, hắn mới vội vàng chạy đến. Nhưng thánh chủng quật cường mới sinh này, ngay cả danh phận này cũng không muốn. Mạch Hải Thánh Tôn cũng có chút nghĩ mãi mà không ra. Rốt cuộc là vì gì? Chỉ là một danh phận là còn quan trọng hơn sinh tử hay sao? Thánh chủng mới sinh này cuối cùng đang kiên trì vì điều gì? Tuy rằng xưa nay huyết tộc không thiếu huyết tính, nhưng loại kiên trì vô vị này vẫn rất ít có. Dù sao nếu là chính hắn đối mặt cuộc diện như vậy, không nói cúi đầu liền bái, đã sớm cúi đầu xưng thần, thần phục thánh chủng huyết mạch càng mạnh hơn mình cũng không mất mặt. Đột nhiên, Mạch Hải lộ ra ngạc nhiên, quay đầu nhìn về một hướng, ở đó có dấu vết khí tức của sinh linh xâm nhập. Chỉ hơi cảm giác đã điều tra ra, kẻ xông vào là một tu sĩ nhân tộc, tu vi còn không yếu. Nhân tộc này từ đâu mà xuất hiện, là không biết sống chết xông vào trong chiến trường. Tề Nguyệt! Âm thanh của nhân tộc kia truyền ra từ nơi vừa xông vào. Điều khiến Mạch Hải kinh ngạc vô cùng là khí tức nguy hiểm trên người Lam Tề Nguyệt lập tức bình phục. Sư huynh! Lam Tề Nguyệt còn tưởng mình đang nằm mơ. Ngay khoảnh khắc trước khi mình rời khỏi thế giới này, không ngờ là nghe thấy một giọng nói đã lâu không nghe. Nàng vô thức cảm giác mình xuất hiện ảo giác hoặc là nghe nhầm. Nhưng dưới cảm giác của nàng, trong huyết hà thật sự có một bóng dáng quen thuộc. Dù mấy năm không gặp, tu vi của vị sư huynh này đã tiến triển rất nhiều, nhưng Lam Tề Nguyệt vẫn nhận ra Lục Diệp. Đúng là người đã cứu nàng thoát khỏi bể khổ, cho nàng tân sinh. Trong phút chốc, Lam Tề Nguyệt lộ ra hoảng sợ. Cho dù là lúc quyết định thi triển huyết bạo thuật tự bạo, vẻ mặt của nàng cũng không hề có biến hóa, chỉ có kiên quyết thấy chết không sờn, bởi vì nàng hoàn toàn không quan tâm đến sinh tử của bản thân. Nhưng nếu Lục Diệp sư huynh bị liên lụy vào, nàng sẽ không thể không quan tâm. Trong giây lát, sự hoảng sợ hóa thành một quyết định khác. Nàng hung hãn đánh về phía Mạch Hải Thánh Tôn, gần như không có ý định phòng thủ, chỉ định rút hết tất cả thế công của mình ra, đồng thời vội vàng hô to. Sư huynh, mau lui! Nàng không biết vì sao Lục Diệp lại xuất hiện ở chỗ này vào lúc này, nhưng chắc chắn hắn sẽ đến tìm mình. Nếu hắn tùy tiện xông vào trong huyết hà, nàng chỉ có thể dốc hết toàn lực, tạo ra cơ hội thoát thân trong nháy mắt cho Lục Diệp. Sư huynh! Khóe mắt của Mạch Hải nhảy lên. Nếu không phải chính tai hắn nghe được, hắn gần như không thể nào tin. Đường đường là một thánh chủng huyết tộc, lại có xưng hô thân mật như vậy với nhân tộc. Hơn nữa xưng hô này còn mang theo một chút tôn kính. Điều này khiến cho hắn giận tím mặt. Trong huyết luyện giới, thánh tộc cao quý, thánh chủng càng cao cao tại thượng. Nhân tộc chỉ là gia súc huyết thực do huyết tộc nuôi nhốt. Đừng nói Lam Tề Nguyệt là một thánh chủng, ngay cả huyết tộc bình thường cũng nắm quyền sinh sát nhân tộc ở trong tay. Nhưng hôm nay, ngay dưới mi mắt của hắn, một thánh chủng lại tôn kính gọi một nhân tộc là sư huynh. Vậy còn ra thể thống gì? Khi Lam Tề Nguyệt thống trị khu vực này, nàng đã có rất nhiều sách lược ưu đãi với nhân tộc. Ví dụ như, nàng chưa bao giờ cho phép huyết tộc dưới trướng tùy ý hại nhân tộc. Huyết thực huyết tộc cần đều được định kỳ thu thập từ các nơi mà nhân tộc tụ tập. Chuyện này hắn cũng từng nghe, chỉ cho rằng Lam Đề Nguyệt trời sinh lương thiện, cũng như trong nhân tộc cũng có người yêu thích heo chó, yêu thích thì yêu thích, nhưng không ảnh hưởng tới lúc đói bụng lại ăn ngấu nghiến. Đương nhiên hắn cho rằng Lam Tề Nguyệt cũng tương tự. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện không giống như hắn nghĩ. Lam Tề Nguyệt thật sự tán đồng nhân tộc từ đáy lòng. Nếu không, sao có thể gọi một nhân tộc là sư huynh? Mạch Hải Thánh Tôn giận không kìm được. Thánh chủng như Lam Tề Nguyệt chắc chắn là dị đoan trong thánh chủng, tuyệt đối không thể nào lưu. Mãi tới lúc này hắn mới thật sự động sát tâm đối với Lam Tề Nguyệt. Thần niệm thúc giục hóa thành một luồng xung kích vô hình đánh về Lam Tề Nguyệt, đồng thời điều động lực lượng huyết hà ép về bốn phía xung quanh. Lam Tề Nguyệt không khỏi kêu rên, chênh lệch huyết mạch và thực lực giữa hai bên khiến nàng gần như không có sức hoàn thủ khi đối mặt với Mạch Hải. Trước đó đối phương hạ thủ lưu tình, nàng còn có thể kiên trì chu toàn. Bây giờ sát ý đã sinh, không còn lưu thủ, nàng lập tức cảm nhận được sự bất lực của bản thân. Lam Tề Nguyệt tuyệt vọng bởi vì nàng phát hiện lục diệp cũng không có rút đi, ngược lại còn dùng tốc độ nhanh hơn đánh tới mình. Ngay khi Mạch Hải đánh ra một quyền khi thế tuyệt luân về Lam Tề Nguyệt, lục diệp vội vàng chạy đến, đao quang lóe sáng, bàn sơn đao chém xuống cánh tay Mạch Hải, tấn công địch thủ. Hắn không nắm chắc ngăn cản công kích của Mạch Hải trước khi đối phương đánh nát đầu của Lam Tề Nguyệt. Vậy chỉ có một lựa chọn. Trong chiến đấu, thế cục thường thay đổi trong nháy mắt. Rất nhiều lúc hoàn toàn không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Các tu sĩ có thể làm ra lựa chọn, cơ bản đều là phản ứng theo bản năng. Cái này cần tích lũy kinh nghiệm từ từng tràng tranh đấu sinh tử. Giờ phút này Lục Diệp chắc chắn đã đưa ra lựa chọn chính xác, bởi vì đối mặt với một đao như vậy, Mạch Hải lại cảm nhận được một tia uy hiếp. Đây gần như là chuyện không thể nào. Mỗi một huyết tộc đều là trời sinh ưu thế, thể tu và pháp tu. Huyết tộc như Mạch Hải Thánh Tôn, một thân thể cường đại không thể tưởng nổi. Một thần hải cảnh tầng 5 như Lục Diệp, dù dốc hết toàn lực chém ra một đao, cũng không thể cấu thành uy hiếp quá lớn đối với hắn. Nhưng trên thực tế, hắn thật sự cảm nhận được uy hiếp. Không thể không nói, bản năng của Mạch Hải Thánh Tôn rất nhạy cảm. Một đao này của Lục Diệp đúng là không thể chặt đứt cánh tay của hắn. Nhưng trải qua lần giao thủ trước đó với nữ thánh chủng, Lục Diệp đã lĩnh hội được khí lực mạnh mẽ của địch nhân cấp độ này. Nhục thân có thể so với cường độ linh bảo kia, không phải tùy tiện có thể phá hủy. Lúc trước, hắn cũng dốc hết toàn lực bổ một đao vào tay nữ thánh chủng kia, cũng chỉ tạo thành một chút vết thương nhẹ cho đối phương mà thôi. Lục Diệp còn chưa rõ ràng giữa Mạch Hải Thánh Tôn và nữ thánh chủng kia ai mạnh ai yếu, bởi vì thánh chủng mạnh hay yếu cuối cùng vẫn phải lấy huyết mạch để phân chia cao thấp. Nhưng hắn biết rõ một đao này của mình nhiều lắm chỉ có thể tạo thành một ít vết thương da thịt cho đối phương. Nhưng uy năng của trảm hồn đao theo sát tới là đủ để khiến cho đối phương trở tay không kịp. Một khi thần hồn đối phương bị uy năng của trảm hồn đao trùng kích, vậy Lục Diệp sẽ công kích liên miên không dứt, cuồng phong mưa rào. Tới khi đó, vết thương nhỏ tích lũy thành lớn, lại đến trọng thương, hắn có thể chiếm cứ quyền chủ động chiến đấu. Đến lúc đó là đi hay ở, phải xem chiến cuộc phát triển ra sao. Nhưng dự tính của hắn cuối cùng vẫn thất bại. Bởi vì đối mặt một đao như vậy, Mạch Hải Thánh Tôn nhạy bén thu hồi cánh tay, đồng thời thân hình nhanh chóng lùi về sau. Hắn phải hiểu rõ sầu lo và kinh hãi vừa rồi từ đâu mà đến. Chuyện này mà không rõ, vậy trận chiến đấu này đối với hắn cực kỳ bất lợi. Mạch Hải Thánh Tôn vừa rút đi, nguy cơ sinh tử của Lam Tề Nguyệt cũng được hóa giải. Lục Diệp đưa tay nắm bả vai nàng, bỏ chạy vào chỗ sâu trong huyết hà. Mặc dù không cách nào thoát khỏi sự giám sát của Mạch Hải, nhưng lúc này vẫn cách đối phương càng xa càng tốt. Chốc lát sau, hai người đã đứng vững, Lam Tề Nguyệt nhìn Lục Diệp với ánh mắt phức tạp. Sư huynh, người không nên tới. Huyết hà là nơi dễ dàng tới, muốn ra ngoài lại khó khăn. Cho dù nàng có cản tay ở bên cạnh, nhưng sau khi huyết hà dung hợp với nhau, vẫn làm Mạch Hải nắm giữ phần lớn quyền chủ động. nếu Mạnh Hải Thánh Tôn không thả người, Lục Diệp cũng sẽ không rời đi. Không nói chuyện này, ngươi sao rồi? Lục Diệp vừa hỏi vừa phun trào thần niệm, giám sát động tĩnh của Mạch Hải. Ta không sao. Lam Thệ Nguyệt lắc đầu, đúng là nàng không có gì đáng lo. May mà Mạch Hải không muốn trở mặt hoàn toàn với nàng, cho nên ra tay không nặng. Đương nhiên cũng có thương thế, nhưng chỉ là vết thương nhẹ, ngoài ra tiêu hao hơi lớn mà thôi. Vậy là tốt rồi. Lục Diệp đáp lại một tiếng. Tuy hắn tới khá kịp thời giúp Lam Tề Nguyệt tránh một kiếp tự bạo, nhưng tình hình trước mặt lại là thứ mà hắn không muốn thấy nhất. Lúc trước, đại chiến với nữ thánh chủng kia, dù gì bên cạnh hắn cũng có ba vị lão tiền bối nhân tộc, cuối cùng vẫn phải phí hết tâm tư thật lớn mới bức đối phương tự bạo. Trước mắt chỉ có hắn và Lam Tề Nguyệt, đối mặt cường giả như Mạnh Hải, không khỏi có chút thế đơn lực cô. Nhất là trong chiến đấu như vậy, Lam Tề Nguyệt không có bao nhiêu chỗ trống để phát huy. Thậm chí, chính Lục Diệp cũng không biết mình có thể phát huy ra trình độ nào. Bởi vì trước khi mình thúc giục huyết thuật, hắn không biết rõ huyết mạch của mình và Mạch Hải cao thấp ra sao. Có thể đoán được là huyết mạch của Mạch Hải sẽ không thấp. Dù sao, đây cũng là thánh chủng uy tín lâu năm. Nhiều năm như vậy, khẳng định không chỉ lấy được một giọt thánh huyết. Lục Diệp cũng không kém. Hắn luyện hóa thánh huyết mà nữ thánh chủng kia đã lưu. Thanh tính của bản thân cường đại hơn trước rất nhiều. Nhưng rốt cuộc là ai mạnh ai yếu, còn phải thi triển huyết thuật mới có thể thấy. Lục Diệp cảm thấy cho dù bây giờ thanh tính của mình không bằng đối phương, chắc là cũng sẽ không xuất hiện tình huống bị áp chế hoàn toàn. Hơn nữa thực lực của hắn sẽ không vì thanh tính áp chế mà suy yếu. Đây là ưu thế mà huyết tộc thánh chủng không có. Chỉ khi thi triển huyết thuật, hắn mới bị áp chế mà thôi. Nhưng trong trận chiến đấu, hắn lấy huyết thuật làm chỗ dựa từ khi nào? Hắn luôn dựa vào trường đao trong tay. Lục Diệp hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng nói. Nhớ, chăm sóc tốt cho mình. Dứt lời hắn thuấn di, khí huyết quanh người ầm ầm tràn ngập. Lăng Tề Nguyệt kinh ngạc tột độ nhìn chăm chú, một dòng huyết hà ầm ầm trải rộng ra. Nàng hoàn toàn không thể tưởng được Lục Diệp lại có thể thi triển ra huyết hà thuật. Bí thuật chỉ thuộc về huyết tộc như vậy. Hơn nữa khi huyết hà thuật được thi triển, một loại áp lực áp bách khó có thể nói rõ truyền đến từ trên người Lục Diệp. Đó rõ ràng là sự áp chế huyết mạch của thánh chủng. Lam Tề Nguyệt không khỏi hoảng hốt. Sư huynh cũng biến thành thánh chủng từ khi nào? Điều càng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ là áp chế truyền đến từ trên người Lục Diệp lại còn mãnh liệt hơn Mạch Hải một chút. Nếu như lúc đối mặt với Mạch Hải, giống như là đang đối mặt với một con sói dữ, vậy thì giờ phút này Lục Diệp giống như một con mãnh hổ. Uy thế cường thịnh, rõ ràng mạnh hơn Mạch Hải. Không chỉ có Lam Tề Nguyệt kinh hãi, mà chính Mạch Hải cũng vậy. Từ sau khi Lục Diệp hiện thân, hắn rút lui, vẫn luôn mượn nhờ lực lượng của huyết hà, chú ý tới bàn sơn đao trong tay Lục Diệp. Bởi vì hắn cảm thấy một nhân tộc có tu vi thần hải cảnh tầng 5 không thể tạo thành uy hiếp gì với mình. Vậy nơi phát ra cảm giác nguy cơ rất có khả năng chính là thanh trường đao nhìn qua có vẻ giản dị tự nhiên này. Thanh trường đao này có huyền diệu gì có thể làm tổn thương lực lượng của hắn? Còn rốt cuộc có phải hay không chỉ cần hơi nghiệm chứng một chút là biết. Nhưng khi trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, Lục Diệp lại thúc giục huyết hà thuật. Trong phút chốc, sắc mặt Mạch Hải đại biến, bởi vì có lực áp chế rõ ràng chí cực từ trên người đối phương truyền ra. Lực lượng kia vô ảnh vô hình lại quấy tâm thần hắn chấn động, khí huyết quay cuồng. Huyết hà vắt ngang trên bầu trời bắt đầu thu nhỏ mà mắt thường cũng có thể thấy, mà khí thế cường đại của bản thân hắn là càng chịu sự áp chế nhất định. Thánh chủng, hơn nữa còn là một thánh chủng có huyết mạch cao quý hơn cả hắn. Mạch Hải hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Một nhân tộc sống sờ sờ, bỗng thi triển ra lực lượng thánh chủng. Hắn là còn duy trì bộ dáng nhân tộc. Lúc này Lục Diệp hoàn toàn yên tâm. Cục diện tốt hơn hắn tưởng nhiều. Vốn dĩ hắn cảm thấy bên mình không bị áp chế chính là kết cục tốt nhất. Nhưng bây giờ xem ra, là hắn đánh giá cao Mạch Hải Thánh Tôn. huyết mạch của người này còn không bằng nữ thánh chủng bị chém 2 tháng trước. Nếu như vậy, sẽ xuất hiện phán đoán sai lầm. Thật sự không trách được Lục Diệp. Hắn cũng chỉ mới hiểu rõ rất nhiều môn đạo giữa các thánh chủng không lâu. Hơn nữa, số lượng thánh chủng gặp phải cũng không nhiều lắm. Đương nhiên, không cách nào phán đoán được huyết mạch giữa các thánh chủng mạnh hay yếu. Thật ra, chỉ tính riêng huyết mạch của nữ thánh chủng bị giết đã rất cường đại. Chỉ là loại cường đại này không có tác dụng quá lớn đối với lão tiền bối nhân tộc và Lục Diệp. Cho nên, sau khi nàng chết, thánh huyết còn lại sau khi chết cũng là tiện nghi cho Lục Diệp. Mà Lục Diệp kế thừa toàn bộ thánh huyết của nữ thánh chủng kia chỉ có thể giúp cường độ thánh tính của hắn mạnh hơn, bởi vì bản thân hắn vốn đã luyện hóa một giọt thánh huyết. Nếu như hắn tiếp xúc nhiều với thánh chủng của huyết tộc một chút, sẽ phát hiện hầu hết những thánh chủng kia đều như mạch hải. Thánh tính của bọn họ cũng không phải có thể trưởng thành vô hạn, mà là có một hạn chế vô hình. Đương nhiên, hạn mức cao nhất của mỗi thánh chủng đều không giống nhau, cho nên thánh tính cũng có mạnh có yếu. Bởi vì loại hạn chế này, thật ra xung đột giữa các thánh chủng cũng sẽ không bộc phát quá nhiều. Chuyện này cũng không giống với suy nghĩ trước đó của Lục Diệp. Tóm lại, vẫn không hiểu rõ lắm. Huyết Hà trải rộng, vừa nhìn đã biết là thanh tính mạnh yếu của nhau. Đây là cuộc diện hắn khao khát nhìn thấy nhất. Chỉ là lúc trước hắn không ngờ cuộc diện này thật sự sẽ xảy ra. Vốn dĩ hắn cảm thấy cho dù thánh tính của mình bị áp chế, thì cũng không bị áp chế quá nhiều. Đến khi đó, hắn cần phải dốc hết toàn lực cứu Lam Tề Nguyệt ra. Còn có thể làm được hay không, thì phải đánh mới biết. Ít nhất, tự bảo vệ mình không có vấn đề quá lớn. Nhưng sau khi Lục Diệp phát giác được cường độ thánh tính của đối phương lại yếu hơn mình, dục vọng của hắn cũng không chỉ đơn giản là cứu Lam Tề Nguyệt. Nếu có thể làm càng nhiều, vậy dĩ nhiên là muốn thử một chút. Tâm niệm vừa động, huyết hà trải rộng ra nhanh như dung nhập từ bốn phía, đồng thời tế ra long tọa. Trong tiếng nổ vang lốc bốp, hung uy tràn ngập, bông dáng màu đỏ tươi đột ngột xuất hiện. Trong hốc mắt phát ra 2 điểm hào quang đỏ thẫm, còn nồng đậm hơn huyết sắc bốn phía. Đã muốn thử, đương nhiên là phải toàn lực ứng phó. Đúng là thanh tính của bản thân còn mạnh hơn mạch hải. Nhưng Lục Diệp lại không cảm thấy trận chiến này có thể tùy tiện đạt được thắng lợi. Dù sao, thực lực đôi bên vẫn có chênh lệch. Cường giả cấp thánh tôn có thể sánh ngang với các lão tiền bối nhân tộc. Nhưng mà ngay sau đó Lục Diệp đã phát hiện mình đã sai một chuyện. Lấy ra long tọa là chuẩn bị buông tay đánh cự một lần. Khoái đao chặt đầy rối. Kết quả khi mặc long tọa hắn phát giác, thánh tính của mình vậy mà bị long tọa ngăn cách. Điều này dẫn đến khí tức của hắn trở nên càng thêm hung lệ đáng sợ, nhưng áp chế trên huyết mạch đối với mạch hải lại đột nhiên không sót lại chút gì. Thậm chí ngay cả huyết hà thuật chính hắn thôi động ra, cảm ứng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như có một tầng ngăn cách vô hình đem hắn cùng huyết hà tách ra. Đây chắc chắn là ảnh hưởng do long tọa mang đến. Thứ đồ chơi này là yển giáp toàn thân. Từ đầu tới chân đều bị bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Chẳng những ngăn cách thanh tính của bản thân Lục Diệp mà còn ngăn trở khống chế huyết hà của hắn. Mạch hải thánh tôn nhạy bén phát giác được biến hóa này. Gần như ngay khi huyết mạch áp chế biến mất, thân hình hắn nhoáng lên chia ra làm 3. 3 mạch hải thánh tôn phân theo 3 phương hướng khác nhau, trong thời gian ngắn đã bổ nhào đến trước người Lục Diệp, đồng thời vung quyền nện xuống. Huyết phân thần. Cái này có hiệu quả giống như phân thân thuật của pháp tu, hơn nữa nói một cách tương đối thì huyết thuật của huyết tộc thi triển càng thêm thuận tiện mau lẹ. Trước đó khi Lục Diệp liên thủ với đám người kiếm cô hồng đại chiến cùng nữ thánh chủng, đối phương cũng đã thi triển loại huyết thuật này. Chẳng qua khi ấy Lục Diệp chỉ có một tác dụng là kiềm chế, cho nên hắn cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều sức. Nhưng vào giờ phút này, bên người hắn không có lão tiền bối nhân tộc nào, mà bởi vì nguyên nhân huyết mạch áp chế, Lam Tề Nguyệt cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. 3 bóng người, có thật có giả. Làm sao mà nhanh chóng phân rõ ra chân thân mới làm mấu chốt phá giải bí thuật này. Lúc trước, khi nữ thánh chủng thi triển bí thuật, Kiếm Cô Hồng đã ra tay ứng đối. Cách của hắn rất đơn giản trực tiếp. Mặc kệ ngươi có mấy đạo phân thân, ta chỉ một kiếm nghênh đón, toàn bộ đều sang bằng. Là cường giả đứng đầu trong giới kiếm tu, Kiếm Cô Hồng có vốn lý như vậy, cũng có thủ đoạn như vậy. Cho nên trận chiến ngày đó, thánh chủng kia đã không còn thi triển huyết thuật phân thân, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Kiếm Cô Hồng không có cách nào nhanh chóng phân biệt thật giả, cho nên hắn dựa vào kiếm trong tay mình. Nhưng Lục Diệp thì có thể, mặc kệ nói ra sao hắn cũng đã nhận được huyết thuật truyền thừa của huyết tộc, hắn cũng có thể thi triển ra loại bí thuật huyết phân thân. Tranh đấu giữa thánh chủng, huyết phân thân là không có ý nghĩa, bởi vì rất dễ dàng bị đối phương khám phá ra hư thật. Ba bóng người, không có một bóng người nào là thật. Không thể không nói, Mạch Hải là một kẻ gian trá. Giờ phút này chân thân của hắn đã hòa vào trong một mảnh xương máu mờ mịt bên trong huyết hà. Mượn nhờ khoảng cách do phân thân chế tạo ra, lặng lẽ tiến đến gần bên cạnh Lục Diệp. Một quyền đánh ra. Mặc dù Lục Diệp biết ba đạo phân thân kia đều là hư ảnh, cũng ý thức được Mạch Hải Thánh Tôn đang ở bên cạnh mình, nhưng khi đối phương đánh ra một quyền này vẫn không thể tránh né. Chuyện này không liên quan đến nhãn lực và kinh nghiệm, vẫn là thực lực quyết định. Một quyền này nặng nề nện vào sau lưng Long Tọa. Lực lượng cuồng bạo trùng kích xuống, bóng dáng cao lớn màu đỏ tươi cuồn cuộn bay ra ngoài. Long Tọa là yển giáp cường đại được luyện chế từ vảy rồng, có lực ngăn cản cực lớn đối với các loại công kích như thuật pháp. Đối với các loại hình công kích khác cũng có năng lực ngăn cản rất mạnh, duy chỉ có không cách nào làm suy yếu loại trùng kích trực tiếp này. Tất nhiên, Mạch Hải không biết huyền diệu của Long Tọa. Hắn chỉ là lựa chọn phương thức công kích sở trường nhất mà thôi. Một quyền này nện xuống trước mắt Lục Diệp bỗng xuất hiện vô số ánh sao. Sau lưng đau đớn nóng rát, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí, quay cuồng mà ra. Hắn vội vàng thu hồi Long Tọa. Mặt Long Tọa xác thực có thể làm cho thực lực của hắn tăng lớn, nhưng lại làm cho hắn mất đi áp chế đối với huyết mạch, cũng làm cho huyết hà của hắn khó có thể điều khiển. Một phán đoán sai lầm đã khiến cho Lục Diệp phải trả giá. Cũng may cái giá này không tính là quá lớn. Long Tọa biến mất, bóng dáng Lục Diệp lại lần nữa xuất hiện, khóe miệng tràn ra một tia máu. Thanh tính vô hình tràn ngập, đánh hắn một quyền xong, Mạch Hải đang chuẩn bị tiếp tục cố gắng, thì lại cảm nhận được loại áp lực kia lập tức nổi nóng. Lực áp chế huyết mạch chỉ ảnh hưởng đến việc thi triển huyết thuật của Lục Diệp, chứng thật ra không có ảnh hưởng gì tới thực lực của bản thân. Nhưng mà huyết mạch thì khác, loại áp chế này có thể trực tiếp ảnh hưởng tới việc phát huy thực lực. Giờ này khắc này ít nhất, thực lực của hắn bị áp chế khoảng 2 phần. Nhưng chớ có xem thường 2 phần này. Áp chế như vậy cực kỳ khủng bố, nhất là trong loại thế cục liều mạng tranh đấu. Ngay sau đó hắn cảm nhận được huyết hà biến hóa, bởi vì Lục Diệp đang thúc giục huyết hà của bản thân, nhanh chóng dung hòa với huyết hà xung quanh. Sở dĩ vừa rồi hắn bị Mạch Hải đắc thủ đánh lén, cũng là bởi vì đối phương mượn huyết hà che lấp, dẫn đến hắn không thể kịp thời phát giác, muốn tránh cho loại cuộc diện này lại xuất hiện. Cũng chỉ có đem huyết hà tương dung lẫn nhau. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ mất đi ưu thế địa lợi. Mạch Hải Thánh Tôn đã nhận ra điểm này, vừa la về phía Lục Diệp, vừa điều khiển huyết hà ngăn cản động tác của hắn. Cũng giống như cách Lục Diệp đã từng ngăn cản huyết hà của nữ thánh chủng kia dung hợp với nhau. Nhưng huyết hà của hắn vốn đã dung hợp với huyết hà của Lam Tề Nguyệt. Đương nhiên, Lam Tề Nguyệt sẽ ngăn cản chuyện hắn phải làm. Ba người ở đây. Lam Tề Nguyệt có huyết mạch thấp nhất, thực lực cũng thấp nhất, trong chiến đấu không phát huy được tác dụng, dùng khống chế huyết hạ của mình tạo thành quấy nhiễu trình độ nhất định cho Mạch Hải thì vẫn không thành vấn đề. Trong huyết hà lập tức xuất hiện hai luồng ý chí, một luồng lực lượng thuộc về Mạch Hải đang ngăn cản Lục Diệp dung nhập, còn Lam Tề Nguyệt thì làm chuyện trái ngược. Tiện nhân! Mạch Hải giận tím mặt vung tay lên chửi, lập tức có một luồng huyết chùy khổng lồ xoay tròn chui về phía Lam Tề Nguyệt, lắc đầu quẩy đuôi giống hệt như một con huyết long uy thế hung mãnh, nơi nó đi qua khuấy động huyết hà cuồn cuộn. Đương nhiên Lam Tề Nguyệt sẽ không ngốc tới mức đứng tại chỗ, trong tình huống như vậy đứng tại chỗ chính là chờ chết. Hơn nữa nàng còn đang trong trạng thái di động, không đi tới gần Lục Diệp, bởi vì nàng biết mình không thể tạo thành gánh nặng gì cho hắn. Đối mặt với một đạo huyết thuật của Mạch Hải, nàng vội vàng độn đi. Đây cũng không phải là lúc trước kia Mạch Hải muốn nàng đồng ý trở thành đạo lữ. Khi đó đối phương hạ thủ lưu tình, nhưng trước mắt lại không như vậy. Hắn chỉ muốn nhanh chóng giết chết Lam Tề Nguyệt. Trong lúc chạy trốn, Lam Tề Nguyệt cũng thôi động từng đạo huyết thuật chặn đường huyết chùy cự long. Nhưng thực lực và huyết mạch chênh lệch rốt cuộc khiến nàng không kịp ngăn cản. Chỉ trong chốc lát, huyết chùy kia đã bao phủ bóng dáng của Lam Tề Nguyệt, lực lượng vô biên cắt chém hư không. Thân thể Lam Tề Nguyệt lập tức tóe máu. Nhưng sự phản kháng của nàng cũng không phải là không có ý nghĩa. Tốt xấu gì cũng hóa giải nguy cơ sinh tử. Lại một đạo huyết chùy theo sát tới, trong mắt Lam Tề Nguyệt hiện ra vẻ ảm đạm, biết nàng đã không ngăn cản được. Cũng tốt, đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ được sư huynh. Hơn nữa, nhìn trạng thái của sư huynh lúc này cũng là đã luyện hóa qua thánh huyết, không có gánh nặng là mình. Bằng huyết mạch của sư huynh, dù là thực lực thấp một chút, thì Mạch Hải cũng không có biện pháp gì với hắn. Ít nhất, sư huynh có thể bình yên chạy thoát. Nàng tin sớm muộn gì, sư huynh cũng sẽ báo thù rửa hận cho mình. Ngay lúc nàng gần như cam chịu số phận, trước mặt bỗng hiện một vòng xoáy màu máu xoay tròn. Vòng xoáy như lỗ đen trực tiếp nuốt huyết chùy vào trong. Tuy không thể hoàn toàn hóa giải uy lực của huyết thuật, nhưng cũng khiến Lam Tề Nguyệt có cơ hội trốn thoát. Hiển nhiên, đây là do Lục Diệp xuất thủ. Hắn còn chưa thể hoàn toàn dung hợp huyết hạ với nhau, chỉ dung hợp một phần mà thôi. Vị trí của Lam Tề Nguyệt nằm trong phạm vi khống chế của hắn, cho hắn cơ hội xuất thủ tương trợ. May mắn chưa chết, Lam Tề Nguyệt vội vàng chạy tới rìa huyết hà. Lúc này nàng không thể làm nhiều hơn, chỉ có thể cố gắng không làm liên lụy đến Lục Diệp. Liên tục đánh ra hai đạo huyết chùy nhưng không thể chém giết Lam Tề Nguyệt. Mặc dù Mạch Hải không cam lòng, nhưng cũng không có thời gian chú ý Lam Tề Nguyệt, bởi vì Lục Diệp đang thôi động rất nhiều huyết thuật điên cuồng đánh tới hắn. Mạch Hải Thánh Tôn bất đắc dĩ chỉ có thể lấy huyết thuật đón chào. Ngay lập tức, rất nhiều huyết thuật không ngừng nở rộ bên trong huyết hà, linh lực dao động hỗn loạn vô cùng. Một lát sau, trong lòng Mạch Hải hơi ổn định, bởi vì đối chiến trên huyết thuật, hắn chiếm thượng phong. Cho dù Lục Diệp đã luyện hóa thánh huyết của nữ thánh chủng, lý giải huyết thuật càng sâu sắc hơn trước kia, nhưng dù sao, Mạch Hải cũng là một thánh tôn uy tín lâu năm. Thời gian chìm đắm trong huyết thuật cũng nhiều hơn Lục Diệp không biết bao nhiêu lần. Cảm ngộ và kinh nghiệm trải qua năm tháng tích lũy, sao lúc này Lục Diệp có thể so sánh. Chẳng những đang so đấu huyết thuật, mà tranh đấu giữa huyết hà cũng chưa bao giờ ngừng. Trong trận đọ sức huyết hà, Mạch Hải lại rơi xuống hạ phong. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, vì hắn muốn lấy một địch hai, nhất là huyết hà của hắn đã sớm dung hòa với Lam Tề Nguyệt. Có Lam Tề Nguyệt âm thầm hiệp trợ, cho dù thế nào, hắn cũng không ngăn cản được chuyện huyết hà dung hợp. Hơn nữa, bị huyết mạch áp chế, huyết hà tương dung lẫn nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn. Điều Mạch Hải Thánh Tôn có thể làm chính là cố gắng kéo dài tiến độ này. Ít nhất, bây giờ hắn còn chiếm cứ một chút ưu thế về địa lợi. Nhưng một khi để cho huyết hà của Lục Diệp dung nhập vào, ưu thế này sẽ không còn sót lại chút gì. Nhưng có một số việc không phải muốn ngăn là có thể ngăn cản. Trong khi huyết thuật vẫn đang đối đầu, sự tương dung của huyết hà vẫn kiên định tiến hành, mãi đến một khắc nào đó hoàn toàn dung hợp. Trong mắt rất nhiều huyết tộc đang quan chiến ở phương xa, hiện tại lượng huyết hà vắt ngang trên bầu trời đã tăng lên không ít. Bởi vì huyết hà hiện tại là huyết hà ba người dung hợp, huyết hà trải rộng như một biển máu uy thế kinh người. Thanh tính khủng bố từ trong huyết hà bay ra, khiến tất cả huyết tộc đều không dám tùy tiện tiến lên. Trong huyết hà, Mạch Hải nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt giận dữ, càng thêm điên cuồng thúc giục rất nhiều huyết thuật. Lục Diệp cũng không tiếp tục lấy huyết thuật đối công. Ở phương diện này, hắn là bên thế yếu. Buông chém giết Mạch Hải Thánh Tôn, ỷ vào huyết thuật là không thực tế. Bây giờ huyết hà đã dung hòa. Trong chiến trường như ngày hôm nay, dù là hắn hay là Mạch Hải, Lam Tệ Nguyệt, đều không thể nào dễ dàng chạy thoát. Thế yếu đã bị san bằng, còn lại chính là so tài, xem năng lực thật sự. Thân hình lắc lư, nhanh chóng đánh tới vị trí của Mạch Hải. Bàn sơn đao bay múa đỡ lấy từng luồng huyết thuật tấn công, uy thế bản thân liên tục tăng. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn. Một giọt tinh huyết nổ tung. Dưới sự che lấp của y phục, nơi lồng ngực của Lục Diệp có một đạo huyết nhiễm linh văn thình lình thành hình. Trong chốc lát, khí tức vốn đã hung lệ là càng thêm cuồng mãnh dữ dằn. Không cách nào vận dụng long tọa, nhưng huyết nhiễm linh văn thì không có ngại. Tuy khi thực lực Lục Diệp tăng lên thì tác dụng của đạo linh văn này có thể mang đến càng giảm đi, nhưng trong chiến đấu sinh tử, bất kỳ một điểm tăng lên nào cũng có thể là cơ hội chiến thắng. Trong quá trình Lục Diệp đến gần, Mạch Hải Thánh Tôn cũng không phải đứng ngây ngốc bất động. Thân hình của hắn cũng đang không ngừng lùi về sau, nhưng phạm vi huyết hà chỉ có từng đó, có thể lùi đến nơi nào. Đột nhiên hai bóng người va chạm vào nhau. Lúc bàn sơn đao chém xuống, Mạch Hải Thánh Tôn lấy quyền đón đỡ, nhưng trước đó hắn vẫn kiên kỵ uy năng của bàn sơn đao, đương nhiên sẽ không ngu tới mức cứng rắn chống đỡ lưỡi đao của bàn sơn đao. Mặc dù hắn cũng không biết rõ bị thanh trường đao này chém trúng sẽ có hậu quả gì, cho nên vị trí hắn công kích là thân đao của bàn sơn đao. Tiếng kim loại va chạm vang, trường đao của Lục Diệp bị đánh lệch đi. Hắn thuận thế đá ra một cước, hung mãnh đạp tới eo của Mạch Hải. Nhưng lại không ngờ đối phương cũng có ý nghĩ như vậy. Một kích tương đồng đối nhau, bóng dáng hai người đều hơi ngưng trệ. Ngay sau đó thân hình đồng thời lùi về sau. Lực lượng cuồng bạo nổ tung trong phạm vi trăm trượng xung quanh, huyết hà hóa thành hư không. Dưới lực lượng vô hình quấy nhiễu, huyết thủy xung quanh đã trực tiếp tạo thành một vòng tròn rỗng ruột trong phạm vi trăm trượng. Mạnh mẽ đứng vững thân hình, mỗi người lại hung mãnh vồ giết đối phương. Trong tất cả các trận đấu, chiến đấu cận chiến như vậy là hung hiểm nhất, cũng là trận chiến mang tính thưởng thức mạnh nhất. Binh tu và thể tu va chạm thường có thể kích phát ra hỏa hoa mãnh liệt nhất. Mỗi lần trường đao của Lục Diệp chém xuống đều bị quyền phong của Mạch Hải Thánh Tôn ngăn cản. Thế công sắc bén của Mạch Hải Thánh Tôn cũng bị Lục Diệp hóa giải toàn bộ. Từng người đều xuất ra hung chiêu, đánh tới khí thế ngất trời. Cuộc diện lúc này lực lượng ngang nhau. Một tia bất an cuối cùng trong lòng của Lục Diệp cũng tan đi. Tuy thánh tính của hắn mạnh hơn Mạch Hải, có thể tạo thành áp chế ở trình độ nhất định đối với thực lực của hắn. Nhưng rốt cuộc, loại áp chế này có thể có trình độ gì? Trước khi thật sự giao thủ chính diện lại không rõ ràng lắm. Phen giao thủ này đã khiến cho Lục Diệp xác định một chuyện. Đó chính là thực lực mà Mạch Hải có thể phát huy ra lúc này mạnh hơn thần hải cảnh tầng 9 bình thường. Mà Lục Diệp là vừa vặn xác định thực lực của bản thân cũng không kém bao nhiêu so với trình độ này. Nói cách khác, thực lực của Mạnh Hải lúc này đã mạnh hơn hắn một chút, nhưng mà cũng có hạn. Cảm ơn huyết tộc có đủ loại đặc thù. Cảm ơn nữ thánh dũng đã chết đi trước đó. Nếu không phải Lục Diệp luyện hóa thánh huyết mà nàng đã lưu sau khi chết, giờ phút này hắn không có tư cách so sánh cùng với Mạch Hải. Gặp phải loại đối thủ vừa vặn mạnh hơn mình một bậc này, tất nhiên là một cơ hội, đồng thời cũng là một loại ma luyện. Liều mạng tranh đấu cũng không hoàn toàn dựa vào thực lực, còn có phát huy ở hiện trường. Cho nên, dù là lúc này, thực lực của Mạch Hải mạnh hơn hắn một chút, nhưng chỉ cần tìm được cơ hội, Lục Diệp cũng có nắm chắc chém giết hắn ở chỗ này. Về phần có thể tìm được cơ hội này hay không, vậy phải xem ứng biến và phản ứng của chính hắn ở hiện trường. So sánh ra thì tâm tình của Mạch Hải có thể nói là vô cùng hỏng bét. Bỗng nhiên xuất hiện nhân tộc đầu tiên có thánh tính cường đại chế trụ chính mình, vậy thì cũng thôi đi, nhưng nhân tộc này lại bày ra thực lực còn khủng bố như vậy. Dao động linh lực trên người đối phương rõ ràng chỉ có trình độ tầng 5, nhưng mà thực lực hắn thể hiện ra lại hơn tầng 5 rất nhiều. sao một nhân tộc ti tiện có thể có được thực lực không hợp với lẽ thường như vậy. Thân là thánh chủng, đương nhiên hắn đã nghe nói qua một số tin đồn đến từ phía nam, biết bên kia có một thánh địa nhân tộc. Bên trong thánh địa này cường giả như mây, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hắn chưa bao giờ phát sinh qua lại gì với nhân tộc bên kia. Ở trong ấn tượng cố hữu của hắn, thì chủng tộc nhân tộc này là tồn tại hèn mọn, là chó lợn huyết tộc nuôi nhốt. Cho tới giờ phút chân chính giao thủ, hắn mới biết, chính mình cho tới nay đều xem thường sự cường đại của nhân tộc. Nhân tộc được Lam Tệ Nguyệt gọi là sự huynh này, tuyệt đối đến từ phía nam. Tuy không biết vì sao hắn có thể có đặc tính của thánh chủng, nhưng sự tồn tại của hắn thật sự khiến cho người ta không thể tưởng. Chiến đấu đến tận bây giờ, dù là hắn hay Lục Diệp đều không thể tùy tiện tránh lui được. Trận chiến này cũng nhất định sẽ là cuộc diện người chết ta sống. Sau khi giao thủ, hắn cũng đã thúc giục thần niệm công kích, muốn dùng cái này để tìm được điểm đột phá. Hắn nghĩ cảnh giới của bản thân chênh lệch lớn như vậy, cho dù Lục Diệp có được thực lực vượt qua cảnh giới của bản thân, nhưng có lẽ cường độ thần hồn chưa chắc đã vậy. Sách lược không sai, dùng mấy lần thần niệm công kích đều không công mà lui, hoàn toàn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với địch nhân. Ngược lại là lực lượng thần hồn của mình lại tiêu hao. Vậy là Mạch Hải biết, thần hồn của nhân tộc này cũng rất cường đại. Như vậy cũng là do hắn hiểu nhầm Lục Diệp. Tuy Lục Diệp có thể không chút dao động nào dưới công kích thần hồn của hắn là do thần hồn của Lục Diệp không yếu, nhưng hơn phần nữa đều dựa vào công hiệu của trấn hồn tháp. Lúc trước, Lục Diệp đã tiêu tốn một lượng chiến công khổng lồ để đổi lấy hồn khí từ trong chiến công cát. Sau khi tấn thăng thần hải đã trợ giúp hắn rất nhiều. Ít nhất khi chiến đấu với thần hải mạnh hơn mình, cũng không cần lo lắng vấn đề phương diện thần hồn. Việc hắn cần làm chỉ là dốc hết toàn lực để giết địch. Trong huyết hà nổ vang không ngừng, hai bóng người quấn quýt lấy nhau, xê dịch nhảy lên nhảy xuống trong huyết hà khổng lồ. Lam Tề Nguyệt trốn trong huyết hà, thúc giục uy năng của huyết hà để kềm chế Mạch Hải. Tình huống này giống như là thời điểm hổ lang tranh chấp, một con thỏ nhỏ ở bên cạnh yên lặng chơi xấu, hiệu quả không rõ ràng nhưng vẫn có chút tác dụng. Điều này khiến Mạch Hải rất phiền, nhưng giờ phút này hắn đã không thể ra tay đối phó Lam Tề Nguyệt. Lục Diệp tạo áp lực cho hắn, ép hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó. Đây tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải trong đời này. Bởi vì giữa các thánh chủng, trừ khi có thâm cừu đại hận gì, nếu không sẽ không dễ dàng bộc phát xung đột. Cho nên, dù Mạch Hải sống rất nhiều năm, thật ra cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm giao thủ với các thánh chủng khác. Đây cũng là tệ đoan của tất cả thánh chủng trong huyết luyện giới. Đó chính là kinh nghiệm chiến đấu sinh tử với địch không phong phú, bởi vì thiếu điều kiện chiến đấu. Đương nhiên, thánh chủng bên phía nam hiện giờ, bởi vì thường xuyên giao thủ với các lão tiền bối nhân tộc, phương diện này cũng đã trưởng thành. Nhưng Mạch Hải lại không có tiện lợi như vậy. Điều này dẫn đến dù thực lực hắn bày ra lúc này mạnh hơn Lục Diệp một chút, nhưng cũng rất khó chuyển hóa loại ưu thế này thành thắng thế. Đổi lại, tu sĩ giới tu hành Cửu Châu tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống này. Đối với những tu sĩ cường đại thường xuyên đi đến bên bờ sinh tử, kinh nghiệm đấu chiến phong phú thì bất kỳ một chút ưu thế nào, bọn họ đều có thể mở rộng như quả cầu tuyết, cuối cùng diễn biến thành sát thế. Lục Diệp nhạy bén phát giác được điểm này. Điều này khiến hắn có lòng tin lớn hơn đối với kế hoạch chém giết địch nhân. Bây giờ thứ hắn thiếu chỉ là một cơ hội, cuối cùng cơ hội cũng đến. Thời gian dài tranh đấu làm cho Mạch Hải mất đi kiên nhẫn và cẩn thận vốn có. Ở trong một lần hai bên tấn công lẫn nhau, hắn mạo hiểm một lần. Lúc trường đao trong tay Lục Diệp chém xuống hắn, hắn cũng không lựa chọn đẩy trường đao ra, mà một tay biến thành rảo, đâm thẳng tới lồng ngực hắn. Trên năm ngón tay, móng tay huyết hồng bỗng dài ra như gai nhọn, cuốn theo khí tức rét lạnh và tử vong. Hắn vẫn luôn cảm thấy trường đao trong tay Lục Diệp có chút cổ quái. Đó là cảm giác bản năng của bản thân đối với nguy hiểm, cho nên dù hắn kịch chiến thời gian dài như vậy, hắn cũng không để cho thanh đao này chém trúng người mình dù chỉ một đao. Nhưng cái giá phải trả khi làm vậy chính là công kích của hắn cũng đều bị Lục Diệp hóa giải. Tiếp tục tranh đấu như vậy thì không biết khi nào mới có thể kết thúc. Mạch Hải đã có chút không chịu nổi, cho nên hắn đang cầu biến. hắn liều mạng bị Lục Diệp chém một đao để đâm thủng trái tim nhân tộc này. Chỉ cần hắn có thể đắc thủ, mặc kệ trường đao kia cổ quái ra sao, thì cũng không làm nên chuyện gì. Cho dù không đắc thủ cũng chỉ là chém một đao thôi, cũng sẽ không có đại sự gì. Huống chi, hắn cũng không phải là không có lực phòng hộ. Hắn nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy. Đồng thời, khi một tay thành trảo đâm ra, huyết quang trên người nhanh chóng phun trào, hóa thành một tầng bình chướng kiên cố. Trùng hợp là Lục Diệp cũng đang làm chuyện tương tự. Linh lực hội tụ nơi ngực, linh quang lóe lên, ngự thủ linh văn xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Móng tay sắc bén đâm thủng tầng phòng ngự thứ nhất, ngay sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba. Trong phút chốc, mấy đạo ngự thủ linh văn mà Lục Diệp thúc giục đã bị phá vỡ toàn bộ. Có thể thấy một kích này kinh khủng ra sao. Bàn sơn đao hung hăng chém xuống, lưỡi đao sắc bén cắt rách phòng hộ bên ngoài thân Mạch Hải, hung hăng chém lên người hắn. Kết thúc tập 289 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.